Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 vô tình. 2, chương 40 vô tình. 2, Giang Nguyệt Bạch vốn là kéo dài thời gian, lại ở trong bất chi bất giác, bị Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt chuyện xưa hấp dẫn, chỉ là từ lúc bắt đầu. Nàng liền có loại cảm giác, Vân Quốc nữ tướng, bất bại chiến thần, chẳng lẽ là ngũ vị sơn nhân? Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng, Dạ Thời Minh mắt rưng rưng, Ai Uyển thống khổ, ta phải thắng mà về. Cha ta mỉm cười tắt thở, Duy Oán ta thả hổ về rừng, ta nương đâm quan đi theo, to như vậy Dạ phủ. Độc thừa một mình ta, đối nàng nhớ mãi không quên, một năm sau ngày xuân. Thương Vân hai nước lại lần nữa khai chiến, Thương Đế mệnh ta xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuất chinh. Đó là kia ngày đêm gian, ta thu được nàng phái người truyền đến thư từ. Suốt một năm, ta tu thư thượng trăm, nàng lần đầu tiên có hồi âm, tin chung chỉ có một câu. Nàng nói, Xuân Thảo đã mùi thơm, lang quân ở rể không? Ta lòng tràn đầy vui mừng. Xuất quân xuất chinh, chính là Lâm Kinh Nguyệt. Nàng vì cái gì muốn gạt ta? Dung trời hét hò quanh quẩn ở tuyên cổ bình nguyên thượng. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chiến hỏa bay tán loạn, hai quân chém giết, nhìn đến chiến mã từ nàng đỉnh đầu nhảy dựng lên, lại bị phía sau trường mâu đâm thủng. Máu chảy thành sông, Lâm Kinh Nguyệt, ngươi ra tới thấy ta. Dạ Thời Minh ngồi trên lưng ngựa chém giết, chảm mã đao vây công, hắn từ trên ngựa ngã xuống, tóc rối tung đầy người huyết ô, một cây trường thương ra sức phá vây, dưới chân thi thể càng tích càng nhiều, mũi tên như mưa. Thấu cốt xuyên tim, Dạ Thời Minh vẫn không muốn ngã xuống. Thẳng đến Vân Quốc đại tướng trường thương đâm thủng hắn thân thể, Lâm Kinh Nguyệt đã chết. Ngươi dục tìm nàng, liền tùy nàng đi thôi. Phụt, trường thương rút ra, máu tươi tiêu phi, Dạ Thời Minh cuối cùng là ngã vào thây sơn biển máu bên trong. Nhìn chân trời tà dương, rưng rưng mà chết, Lâm Kinh Nguyệt, mặc dù ngươi gạt ta vẫn không hận ngươi, ta thẹn với thiên tử. Thẹn với bá tánh, thẹn với tông tộc, duy không phụ ngươi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, theo bản năng đè lại vạt áo ngũ vị tạp tập, bóng đè biến ảo, lại về tới ban đầu chiến trường, làm quỷ Dạ Thời Minh một thân oán niệm ai tình, chậm rãi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, vốn định sau khi chết đi Hoàng Tuyền tìm nàng, cùng nhau luân hồi. Kiếp sau là một đôi bình phàm phu thê, nhưng 10 vạn tướng sĩ oán niệm sâu nặng, lại có tiên nhân dọn sơn trấn áp, đem ta vây ở nơi này. Dạ Thời Minh trên người tràn ra cuồn cuộn xương đen, mang theo dày đặc hàn khí, tới gần Giang Nguyệt Bạch, ngàn năm oan hồn, không phải nàng luyện khí 3 tầng là có thể đối phó. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Nàng đối ta có tình, định là ở Vân Quốc gặp tiểu nhân tàn hại, mới không thể tới đây phó ước. Nàng cũng nhất định tại địa phủ chờ ta, ta ở chỗ này ngao ngàn năm, chung đem phong ấn phá tan một đường. Đáng tiếc ngày ấy chưa từng áp chế hảo 10 vạn tướng sĩ oán niệm, kích khởi đại tuyết thành hỏa đã là bại lộ. Những cái đó tự cho là đúng tiên nhân tìm được nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Ta không thể lại đợi, xương đen hóa thành trường thương. Dạ Thời Minh hai mắt khấp huyết, âm ngoan nghiêng đầu, vốn định tìm cái tuổi già đem chết. Nhưng nơi đây chỉ có ngươi thường xuyên xuất hiện, bên cạnh ngươi hai người trên người đều có bảo vật phòng bị. Ta không có thời gian, chỉ có thể giết ngươi bổ tề 10 vạn số. Đãi ta giải thoát, liền đi địa phủ tìm nàng. Trong chớp nhoáng, Giang Nguyệt Bạch lấy ra vạt áo quyển sách giơ lên, giết ta ngươi cũng tìm không thấy nàng. Dạ Thời Minh đốn tại chỗ, một đôi mắt đỏ khẩn nhìn chằm chằm trên sách, ngũ vị, hai chữ, kinh nguyệt. Ngươi nhưng có tự, mãn xuyết, chùa ngũ vị trà, thanh phong thổi tan sự như ma, ta tự ngũ vị, giang nguyệt bạch cường lệnh chính mình chấn định. Nhanh chóng nói, nếu thư trung ngũ vị sơn nhân chính là Lâm Kinh Nguyệt nói. Kia nàng không những không chết, còn đi lên tiên lộ, lúc này đã hóa thần rời đi này rời đi nơi khác. Hơn nữa, giang nguyệt bạch nuốt khẩu nước miếng. Hơn nữa nàng đối với ngươi tình ý căn bản là không có ngươi tưởng như vậy thâm. Ngươi vì nàng oán niệm sâu nặng không có nửa phần tác dụng. Chi bằng buông ra chấp niệm, giải thoát chính mình, hồ ngôn loạn ngữ. Dạ Thời Minh tức giận, giang nguyệt bạch quanh thân tàn thi chợt nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, giang nguyệt bạch co người run rẩy. Lấy ra nàng phía trước xem qua kia một sách mở ra, ngươi nói ngươi thẹn với thiên tử, thẹn với bá tánh, thẹn với tông tộc, duy không phụ nàng, nhưng nàng cùng ngươi lời nói hoàn toàn tương phản. Giang Nguyệt Bạch giơ lên cao sách, đem kia một hàng mặc tự đối với Dạ Thời Minh. Ngô chi nhất sinh, không thẹn với thiên tử, không thẹn với bá tánh, không thẹn với tông tộc, duy phụ một người, khấu hỏi mình tâm, hổ thẹn, vẫn không hối hận, đại đạo vô tình, duy ngô độc hành, trần duyên hết, tự tự truy tâm. Dạ Thời Minh cả người xương đen chấn động, lảo đảo lui về phía sau, hổ thẹn, không hối hận, đại đạo vô tình, trần duyên hết. Dạ Thời Minh như tao sét đánh, ngàn năm kiên trì cùng tín niệm khoảnh khắc sụp đổ, chuyện cũ rõ ràng trước mắt giống như hôm qua, nhưng sở hữu ôn nhu sau lưng tất cả đều là máu chảy đầm đìa dao nhỏ. Lâm Kinh Nguyệt, nguyên lai 10 vạn tướng sĩ vì lễ ngươi mà ngay cả ta cũng coi như ở trong đó, ta mới là kia cuối cùng một người. Ầm ầm ầm, thiên địa sấm sét, mây đen như nước, tàn thi một cái chớp mắt thôi giữa hóa thành xương khô, huyết nhục như bùn tẩm nhập đại địa. Phương thảo khoảnh khắc biến hồng sinh trưởng tốt, trời sụp đất nứt, chấn động không thôi. Dạ Thời Minh ngươi đáng chết, Dạ Thời Minh ngươi trả ta mệnh tới, Dạ Thời Minh ta hảo oan a. 10 vạn oan hồn khắp huyết, cuồn cuộn xương đen từ khắp nơi xương khô thượng vọt lên, hóa thành đao thương kiếm kích, từ 4 phương 8 hướng đâm vào Dạ Thời Minh thân thể, vũ khí sắc bén nhập thịt, tiếng vang không dứt bên tai, giống như vô tận khổ hình. Dạ Thời Minh dần dần bị oán niệm ăn mòn, hai mắt huyết hồng, da thịt bóc ra lộ ra sâm sâm bạch cốt, âm hàn nhập thể. Giang Nguyệt Bạch cảm giác máu ngưng kết, đan điền khí xoáy tụ vô pháp xoay tròn, trên người bị băng xương một tấc tấc bò mãn. Dạ Thời Minh, ngươi đã hại chết 10 vạn tướng sĩ, không cần thiết lại kéo ta đệm lưng chôn cùng. Ta không ở các ngươi ân oán bên trong, ngươi phóng ta rời đi. Đỉnh gào thét cuồng phong, Giang Nguyệt Bạch cao giọng hô quát, Dạ Thời Minh không hề phản ứng. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, Dạ Thời Minh, ta cũng là tu tiên người, ta có thể vì ngươi tìm được Lâm Kinh Nguyệt. Nói cho nàng nơi này sự, nói cho nàng ngươi đối nàng tình ý sâu, chỉ cần ngươi phóng ta rời đi. Khớp huyết hai mắt hơi chấn động, xương đen như xà leo lên cổ, chân bị xương khô bắt lấy. Giang Nguyệt Bạch rút ra dao chẻ củi phách chém, càng ngày càng nhiều xương khô chiều nàng bò tới, ta nói được thì làm được. Chỉ cần nàng cùng ta cùng tồn trên thế gian, ta nhất định vì ngươi tìm được nàng. Xương đen điên cuồng vọt vào Dạ Thời Minh miệng mũi hai mắt. Hắn phát ra thê lương kêu gọi đã mất pháp tự khống chế. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy không cam lòng, chém khai trước mặt xương khô đạp bộ tiến lên. Đối với Dạ Thời Minh đó là toàn lực một đao, canh kim mũi nhọn lóa mắt, đem xương đen xé mở một đạo khe hở. Dạ Thời Minh có thể ngắn ngủi thở dốc. thật sâu nhìn phía Giang Nguyệt Bạch. Hắn giãy giụa giơ tay, một mặt bạc mang đụng phải giữa mày, đem nàng đuổi xa cảnh trong mơ. Xương đen một lần nữa sao động, hoàn toàn đem Dạ Thời Minh cắn nuốt, mênh mông đại địa. Gió lạnh giả dích, thảo nhiễm huyết sắc, bạch cốt trắng như tuyết, ngân giáp tướng quân không còn nữa tồn tại. Một cây trường thương đứng lặng ở huyết sắc tà dương dưới. Thương thượng sở quải màu xanh lục đèn cung đình bị gió cuốn khởi. Cuối cùng là không chỗ nhưng y, Giang Nguyệt Bạch mãnh hút một hơi thanh tình. Phát hiện chính mình thân ở sơn động, tay cầm dao chẻ củi. Trước mặt là ấn nhiễm huyết cánh tay Lục Nam Chi, đao thượng có huyết. Giang Nguyệt Bạch run giọng hỏi, là ta bị thương ngươi? Lục Nam Chi cau mày, nơi đây nguy hiểm, trước rời đi lại nói. Thiên địa chấn động, cự thạch lăn xuống, sơn dục băng. Tấu chương xong, hết chương.